Những người xung quanh đều trốn đi, cường giả đấu tông lao vào trong vòng chiến, bọn họ sợ rằng không cẩn thận sẽ bị liên lụy. Đánh nhau một vòng, Chu Tuyết, Chu Đình, Chu Hàm bên ba người nhanh chóng hướng về phía một bên mà đi. Khiếu Thiên Hổ lúc này đã sắp sát một tứ tinh đâu hoàng, công kích lan tới gần Chu Hàm, mang theo một lực lượng tràn ngập. Chu Hàm chỉ có thực lực lực tinh đấu vương, trước sự công kích của đấu hoàng nàng không bị chết cũng bị trọng thương, trong nháy mắt sắc mặt của nàng liền trở nên trắng bệch. Suy, một đạo hắc sắc thân ảnh nhanh chóng xẹt qua sau lưng của Chu Hàm rồi ôm nàng vào trong lồng ngực, cánh tay cũng thuận thế kéo Chu Đình và Chu Tuyết đi ra, thanh âm dịu dàng vang bên tai của Chu Hàm. Thiếu chút nữa thì cô nương đã bị thương, lần sau nên cẩn thận một chút. Ngươi thả ta ra. Chu Hàm bị Nhạc Thành ôm vào trong lồng ngực thì ý niệm liên xoay chuyển, cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu thả ta ra. Bị tỷ tỷ và phụ thân nhìn thấy, nàng thật xấu hổ. Hàn Nguyệt nhìn cử động của Nhạc Thành thì không kìm được mà trừng mắt nhìn hắn, tên tiểu tử này quả thật đã hết hy vọng thay đổi. Ầm. Một tiếng ầm vang lên, trong đại sảnh kịch liệt chấn động, ở trong đại sảnh xuất hiện hố sâu, tứ tinh đấu hoàng bị Khiếu Thiên Hổ công kích ngã xuống mặt đất, miệng phun ra máu tươi. Xuy xuy. Mấy lực lượng chấn động vang lên, sau đó tử điện mãng yêu cơ thông thiên thử cũng giải quyết nhanh gọn những đấu hoàng kia. Xích. Một quang mang chói mắt ngưng tụ, yêu huyên tay trái vung ra về phía lão giả mặc áo bào màu trong, tay phải ngưng tụ một lục sắc nhuyễn tiên, hung hăng tấn công về phía lão. Thực lực của yêu huyên hiện tại đã có thể đối phó với tam tinh đấu tông, mà lão giả mặc áo bào màu cho chỉ là nhất tinh đấu tông mà thôi, đến cấp độ đấu tinh, mơ y o, một sao thực lực cách nhau rất lớn. Lão giả này dĩ nhiên không phải là đối thủ của yêu huyên. Nhìn thấy bốn đấu hoàng trong nháy mắt bị đánh chết, lão giả áo bào màu cho hiện tại mới biết mình sai. Hắn vốn còn tưởng rằng với thực lực của mình có thể đục nước béo cò, ai ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Xoẹt. Lão giả mặc áo bào màu cho sau đó liền nghênh hướng yêu huyên mà công kích, trưởng mang thanh phá. Mà ở trong đại sảnh, một lực lượng cường hãn cũng xuất hiện, cả đại sảnh lung lay như muốn sụp đổ vậy. Sờ. Mà trong lúc lão giả mặc áo bào màu cho đang đối phó, bỗng nhiên một tia lục mang xuất hiện, ngay lập tức vòng tròn phòng ngự cũng bị nghiền nát. Lão cơ mơ a thấy kịch liệt đau nhức, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt bị nghiền nát, người cũng rũ xuống mặt đất. Cảnh tượng này kỳ thật chỉ diễn ra trong chốc lát mà thôi, nhìn đống bừa bộn ở trên mặt đất, có một số người liền trở nên sợ hãi, cường giả đấu hoàng dĩ nhiên không chịu nổi một đòn, mà cường giả đấu tông siêu cấp cũng không bị thoát chết. Nhìn cảnh bừa bộn trong đại sảnh, Thác Mi Tư cũng nhanh chóng tiến tới thu thập, nhìn bốn phía cường giả đấu hoàng văng ra vách tường, Thác Mi Tư cũng biết hai ngày nữa phải tu kiến lại cái đại sảnh này. Thu thập xong một lát, mọi người liền ngồi xuống, mà mọi người lúc này liền rung động tinh thần, tất cả đều ngơ ngác không dám nói chuyện. Hiện tại còn có người có ý kiến không? Nhạc Thành nhìn mọi người phía dưới mà nói. Ánh mắt của mọi người nhìn nhau, lúc này đâu còn có ai dám có ý kiến, một hán tử mặt hoàng bào nói. Lưu gia ta đồng ý. Tác cũng đồng ý. Hoàng gia cũng không có ý kiến. Lập tức mọi người bắt đầu tỏ thái độ, không ai còn ảo tưởng đục nước béo cò nữa. Được, các ngươi đã đồng ý vậy thì xin giữ lời hứa của các ngươi, nếu ai trái lời thì kết quả sẽ giống như Thiếu Dương Tông. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành lại tiếp tục. Những người khác đồng ý có thể đi, làm chuyện gì thì làm, ta sẽ không can thiệp. Sau đó mọi người liền dơ y o khỏi đại sảnh. Đúng lúc Chu Đình cũng muốn rời khỏi thì Nhạc Thành gọi lại. Gia chủ Chu gia, xin dừng bước. Sắc mặt của Chu Đình biến đổi, lão cũng không hiểu Nhạc Thành lưu lại mình làm gì, mà Chu Hàm Chu Tuyết cùng ở bên cạnh Chu Đình mà nhìn Nhạc Thành. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ.